Kinh Pháp Cú Dhammapada, phân tích từ ngữ Pali, chương thứ 2, phẩm không sao lãng, Appamāvagga, câu thứ 29. Appamatto pamatesu sutesu bahujagaro abalasam vasigasohitva Jati Sumedaso, là người không sao lãng giữa những người bị sao lãng, là người có nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê, bậc sáng trí ra đi tựa như con tuấn mã bỏ lại con ngựa yếu đuối. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hèn. Appamatto pamatesu là người không sao lãng giữa những người bị sao lãng. Sutesu bahujagaro là người có sự nhiều tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê. Appamatto tức là a là không, pamata tức là người phóng dật buông lung. Thì Appamatto là cái người không phóng dật, pamatesu thì pamata tức là phóng dật giữa những người phóng dật. Chuyển sang định sở cách số nhiều là pamatesu, tức là trong những người bị sao lãng giữa những người phóng dật. Như vậy là Appamatto là người không phóng dật, pamatesu trong giữa những người giữa những người phóng dật. Sutesu tức là supta, su tức là những người ngủ mê. Chuyển sang định sở cách là sutesu là trong những người ngủ mê, thì là bahujagaro là bahu cộng với jagara, bahu là nhiều đầy đủ, jagara là quá khứ phân từ là đã được tỉnh thức. Bahujagaro là người có nhiều tỉnh thức. Bahujagaro là người có nhiều tỉnh thức. Sutesu là giữa những người ngủ mê. Appamatto pamatesu là người không sao lãng giữa những người sao lãng. Sutesu bahujagaro là người có nhiều tỉnh thức giữa những người ngủ mê. Abalasamwa Sigaso hitwa jati sumedaso, bậc sáng trí ra đi tựa như con tuấn mã mạnh mẽ bỏ lại con ngựa yếu đuối ở phía sau. A ba la sam ở đây là a tức là không, ba la là sức mạnh, asa là con ngựa, a ba la asa là con ngựa yếu đuối. A ba la sam là chuyển sang đối cách số đơn, là con ngựa yếu đuối. A ba la sam là con ngựa yếu đuối, gồm có a là không, ba la là khỏe mạnh, a sa là con ngựa, con ngựa không có khỏe mạnh, con ngựa yếu đuối. Quá tức là như, bất biến từ. Sigaso tức là sigasa là con tuấn mã mạnh mẽ, siga là nhanh, a sa là con ngựa, siga a sa là sigasa tức là con ngựa. Con ngựa chuyển sang chủ cách số đơn là sigaso hitwa là bỏ lại, sigaso là con ngựa mạnh, hitwa bỏ lại, abalasam là bỏ lại con ngựa yếu, jati tức là sau ra đi đã tiến hành, sumedaso tức là su tức là tốt, khéo léo, thiện, medasa tức là người trí, sumedasa tức là bậc trí, chủ cách số đơn là sumedaso là bậc sáng trí, sumedaso là bậc sáng trí, jati là bỏ đi, wa tức là như, sigaso tức con ngựa mạnh, con ngựa nhanh, hitwa đã ra đi, Hitwa đã bỏ lại, Ba la sam tức là con ngựa yếu. A ba la sam wa sigaso hitoa. Jati sumedaso, bậc sáng trí, ra đi tựa con ngựa mạnh mạnh mẽ, bỏ lại con ngựa yếu đuối. Toàn bộ là tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn.